Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 650, khó mà ngăn cản. Cầu Quỹ ánh mắt rơi vào Nhâm Vân Đằng trên mình, muốn biết đối phương mới vừa rồi là cái gì có thể thi triển ra như vậy cao siêu thủ đoạn. Đó không phải là một người còn không có thành tiên tu sĩ có thể thi triển ra. Hơn nữa theo hắn rõ ràng, Nhâm Vân Đằng tiểu thần thông cũng không phải cái này. Bị Câu Quỹ mắt nhìn, lúc này Nhâm Vân Đằng nhưng trong lòng còn đắm chìm mới vừa rồi nguy hiểm bên trong. Mới vừa rồi vậy một chút, tuyệt đối là hắn cả đời này, đến gần nhất chết một lần. Thình lình một đạo kiếm quang, căn bản là không tiếng động, nếu như không phải là hắn một mực ở cưỡi bổn mạng của mình pháp khí. Liền người tu luyện như vậy bản năng đối với nguy hiểm dự cảm đều bị phóng đại nói. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh chóng nói. Nếu như không phải là hắn bổn mạng pháp khí uy lực cường đại nói. Sợ rằng mới vừa rồi một kiếm kia, hắn thật nhất định phải chết. Cho dù là bằng vào bổn mạng pháp khí uy lực, Nhâm Vân Đằng bây giờ có thể bình yên vô sự. Nhưng vì ứng đối mới vừa rồi một kích kia, Nhâm Vân Đằng linh lực trong cơ thể tiêu hao vậy vô cùng nghiêm trọng. Hắn hiện tại cảm giác mình chỉ còn lại có liền thành tả hữu linh lực. Nhâm Vân Đằng vào giờ khắc này sắc mặt tái nhợt nguyên nhân. Một mặt là bởi vì mới vừa rồi một kích kia lòng vẫn còn sợ hãi. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì là linh lực trong cơ thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Cũng may sau lưng hắn tiên hoàng vòng huyền diệu đặc biệt. Đối với hắn khôi phục thể lực linh lực giống vậy cũng có trợ giúp. Cho nên Nhâm Vân Đằng trong cơ thể linh lực nhanh chóng khôi phục đồng thời. Sắc mặt vậy đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Cầu Quỹ cũng chỉ là nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt. Gặp hắn sắc mặt tái nhợt hình dáng. Cũng biết hắn linh lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Sợ rằng né tránh mình mới vừa rồi một kiếm kia, đã là hắn có thể làm được cực hạn, lại còn mới vừa rồi một kiếm kia, chỉ bằng Nhâm Vân Đằng trạng thái bây giờ, là tuyệt đối không thể nào tránh được mờ. Hắn ánh mắt chậm rãi lấy ra, đầu tiên là nhìn một cái Vô Ưu, sau đó ánh mắt dừng lại ở tựa như biến thành khô mộc ba tên thuần dương tu sĩ trên mình. Trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, tìm các ngươi ba cái tới đây, vốn là muốn phải giúp một tay, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là được ta tự mình tới. Thuần dương cảnh giới cao thủ, hiện tại dù là biến thành khô mộc, ở Nhâm Vân Đằng không có hoàn toàn hạ tử thủ trước. Thật ra thì bọn họ ba cái cũng chưa chết, âm thần còn ở lại biến thành khô mộc giống vậy thân thể bên trong. Cầu Quỹ cũng không có trách cứ ba người là phế vật các loại. Bởi vì Nhâm Vân Đằng thực lực, đúng là cao hơn qua ba người. Không đánh lại vậy coi là bình thường. Mặt khác, cũng là hôm nay Cầu Quỹ có thể dùng người quá ít. Nghĩ đến ngày sau có thể còn sẽ dùng tới bọn họ ba cái. Cho nên lời nói bây giờ khá là khắc chế. Chỉ là biểu lộ một ít thất vọng của mình. Những lời này nói xong. Cầu Quỹ trường kiếm trong tay hơi nâng lên, ở màn mưa bên trong, hắn cái tay còn lại cũng vì kiếm chỉ, đưa tay từ trường kiếm trong tay chui kiếm chỗ, chậm rãi theo lưỡi kiếm hướng lên di động, ở quá trình này bên trong, hắn nói tiếng nói cũng không có dừng lại, thật ra thì ta đã sớm nên giải quyết ngươi, ở Thương Châu thời điểm, thì không nên chiếu cố được nàng, một kiếm giết ngươi. Phía sau cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Người vậy sẽ không gặp phải ngươi hôm nay sư phụ. Ta nói không chừng đã hoàn thành hoàng triều phục hưng nghiệp lớn. Thật ra thì tự suy nghĩ một chút. Thật vẫn là thời điểm đó chỉ một ý nghĩ sai. Sau đó, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Cũng không nên tự mình một người tới. Ta nếu như khi đó có đầy đủ coi trọng. Trực tiếp kết hợp lực lượng. Bằng nhau chỗ tòa này Vọng Nguyệt Sơn, phía sau thật ra thì vậy giống vậy sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thật là một bước bị lỗi, từng bước bị lỗi, đáng tiếc, thời gian không nghịch, đã qua thì không thể lại làm lại. Hôm nay có thể làm, chỉ có thể là đền bù hiện tại, để cho tương lai sẽ không phát sinh để cho ta hơn nữa chuyện hối hận. Hôm nay, ta lấy ngươi cùng tánh mạng, đền bù ta sai lầm. Cầu quý trong miệng một chữ cuối cùng khạc ra, tay hắn chỉ cũng vừa mới vừa tuột xuống tới mũi kiếm vị trí. Trong tay hắn thanh kia màu vàng tím sang trọng hoa lệ trường kiếm. Chuôi kiếm ra viên bảo thạch kia, nhanh chóng lưu chuyển ra một đạo huyết quang, theo lưỡi kiếm trung ương, một mực lưu chuyển đến mũi kiếm vị trí. Giờ khắc này, trong tay hắn thanh trường kiếm này, tản ra một cổ sát ý kinh người, để cho Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người đồng thời cảm thấy nguy hiểm. Vô Ưu phản ứng nhanh nhất, nguyên bản cũng đã phát động tiểu thần thông hắn, linh lực trong cơ thể cơ hồ không giữ lại chút nào. Đem hết toàn lực cũng phải đem tiểu thần thông uy năng phát huy đến lớn nhất. Đỉnh đầu đông nghịt một phiến mây đen bên trong, truyền đến một tiếng nổ thật to. Ngay sau đó lôi quang chớp động, từng đạo lôi quang từ bầu trời bên trong rơi xuống, ở giữa không trung bên trong lại hợp với nhau, hội tụ thành một đạo hơn nữa cường tráng lôi quang, trực tiếp hướng trên vùng đất hạ xuống, trong cơ thể linh lực tiêu hao nghiêm trọng Nhâm Vân Đằng. Đây là vậy tiếp tục chèn ép mình còn dư lại linh lực, tồi động trước bổn mạng của mình pháp khí, để cho sau lưng hắn tiên hoàng vòng tản mát ra một đạo màu sắc ánh sáng, rơi xuống phía trước Vô Ưu trên mình. Nhâm Vân Đằng vô cùng thông minh, cho dù đến lúc này cảm thấy cực lớn nguy hiểm, hắn trong lòng thật ra thì cũng không thiếu bình tĩnh, thậm chí vượt đến nguy cơ giây phút, hắn thì càng một cái bình tĩnh người. Hắn vô cùng rõ ràng, mình tuyệt đối không thể nào là Câu Quỷ đối thủ, cho dù hắn linh lực trong cơ thể vô cùng dư thừa. Vậy không có cách nào ở Câu Quỷ trong tay chống đỡ quá lâu. Huống chi là hắn như bây giờ trạng thái, thà như vậy, Nhâm Vân Đằng liền đem hy vọng gửi nhờ đến Vô Ưu trên mình. Mặc dù hắn biết, mình cho tới nay đặc biệt tín nhiệm sư huynh, vậy rất khó đề ra được qua một vị nguyên thần chân tiên. Tiên phàm giữa to lớn hồng câu, thật sự là khó mà vượt qua chênh lệch. Bất quá, tín nhiệm Vô Ưu người sư huynh này, tổng so tín nhiệm chính hắn mạnh hơn. Cửu tử nhất sanh và 10 phần chết chắc giữa chênh lệch, vẫn là phải lựa chọn vậy một đường sinh cơ. Tiên hoàng vòng ánh sáng bao phủ ở Vô Ưu trên mình. Vô Ưu cảm thấy được, mình giờ khắc này, tựa hồ và ở giữa thiên địa hơn nữa thân cận một ít. Tiểu thần thông có thể phát huy ra uy lực, vậy ngay tức thì lên một cái nấc thang, liền liền trên bầu trời đang rơi xuống sấm sét, uy lực vậy cường đại hơn thêm. Nhìn cái này rơi xuống sấm sét, Câu Quỷ hơi dựng dục một cái một kiếm, cũng vừa thật là trực tiếp chém ra. Màu máu kiếm quang sáng lên, cùng vậy từ trên trời giáng xuống sấm sét, tiến hành một lần cực nhanh giao phong, từ hai đạo ánh sáng mang sáng lên tát, toàn bộ quá trình không tới ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Ngay tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, Vô Ưu nơi thi triển ra vậy đạo lôi đình, ở Câu Quỷ kiếm quang dưới, hoàn toàn bị hắn ngay mặt đánh tan. Thậm chí kiếm quang và sấm sét giao thoa trong nháy mắt kia, Vô Ưu có một loại cảm giác hoang đường, hình như là hắn nơi cho đòi kêu tới vậy đạo lôi điện, bị Câu Quỷ tràn đầy sát ý một kiếm này giết chết như nhau. Ở đánh tan sấm sét sau đó, Câu Quỷ trường kiếm kiếm quang vẫn không có tiêu tán, tiếp tục hướng Vô Ưu chém tới. Cũng may một kiếm này cũng không có thể làm bị thương Vô Ưu, chỉ là lau đi một chút Vô Ưu trống rỗng cánh tay kia. Một kiếm này mà không ăn thua gì, Câu Quỷ chân mày hơi nhíu một chút, sau đó trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên, ánh sáng màu tử kim chảy qua thân kiếm, cuối cùng hội tụ đến mũi kiếm, hình thành một chút để cho người cảm thấy tâm kinh đảm hàn mang. trong đó như vậy bén hơi thở, tựa hồ liền liền không gian cũng có thể phá vỡ vậy. Nắm trường kiếm trong tay, cầu quỹ chậm rãi đem trường kiếm về phía trước đâm ra. Theo hắn động tác, trên mũi kiếm vậy một chút hàn mang, đổi được càng để cho người cảm thấy kinh hãi. Đối mặt một kiếm này, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng chỉ cảm thấy mình chung quanh thân thể đã xuất hiện vô số cầm bén trường kiếm ở đâm đau mình ra, để cho bọn họ liền nhúc nhích một cái cũng không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hạ xuống. Vô Ưu giờ khắc này muốn phản kháng, hắn bổn mạng pháp khí còn không có lấy ra, đồng thời còn có thủ đoạn, có thể ở câu quỹ thủ hạ chống cự chốc lát, có thể bởi vì câu quỹ cái này chậm rãi một kiếm ảnh hưởng, đưa đến Vô Ưu vậy không làm được cái gì động tác. Liền liền bổn mạng pháp khí kêu gọi, cũng được một kiện tương đương có kéo dài chuyện. Tiếp tục như vậy, dù là hắn bị một kiếm này tiêu diệt, bổn mạng pháp khí đều không thể bị hắn cho gọi ra tới. Cầu quỹ cái này nhìn như chậm rãi một kiếm, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn đâm ra. Trên mũi kiếm vậy một chút hàn mang, rốt cuộc vào giờ khắc này bạo phát ra. Bén kiếm quang giống như một đạo lưu quang vậy, thẳng về phía trước đâm tới. Không gian đều bị vạch ra một đạo dấu vết, mục tiêu nhắm thẳng vào Vô Ưu. Cầu quỹ hiện tại hoàn toàn chẳng ngờ chơi, hắn liên tục liền hai kiếm, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người một cái cũng không có giết chết. Hiện tại hắn kiếm thứ ba, nhất định phải giết chết hai người bên trong một người, sau đó sẽ thuận thế thu thập hết một cái khác. Như vậy mình dù là rời đi, chuyến này mục đích vậy cũng đã hoàn thành. Đạo kiếm quang này xuất hiện nháy mắt, liền cơ hồ đã đến Vô Ưu trước mặt. Vô Ưu cảm giác mình giờ khắc này thật sự là không có thủ đoạn có thể ngăn cản. Tiên phàm giữa chênh lệch, để cho hắn dù là có một ít thủ đoạn, nhưng liền một cái thi triển cơ hội cũng không có. Không biết kiếp sau, có còn hay không cơ hội bái nhập sư phó môn hả? Sắp đối mặt cái chết giờ khắc này, Vô Ưu tình như cũ vô cùng bình tĩnh, trong lòng thậm chí còn nhớ lại một ít hắn ở Thanh Mai Quan trải qua thời gian. Từ hắn ở Thương Châu gặp phải Mạc Hà bắt đầu, nguyên bản định trước chết đi hắn, vận mệnh cũng đã xảy ra thay đổi. Bái nhập Mạc Hà môn hạ sau đó, mỗi một cái cuộc sống bình thản đều là hắn trong ký ức, tràn đầy sắc thái trí nhớ. Và trước kia hoàn toàn không cùng, Vô Ưu cảm giác mình ở Thanh Mai Quan có thuộc về Mạc Hà người sư phó này, và cái đó Viên Khôn hoàn toàn không cùng, để cho hắn ở Thanh Mai Quan đợi càng ngày càng thực tế. Đáng tiếc, hắn lập tức phải chết, những thứ này hắn nơi quý trọng trí nhớ, ở âm thần bị chém chết sau đó, cuối cùng còn dư lại một chút chân linh. Nhưng bảo không để lại những ký ức này, ngay tại Vô Ưu mình cũng cảm giác mình sắp chết thời điểm, một đạo kim quang bỗng nhiên trùm lên hắn trên mình, đồng thời kim quang còn bắn về phía trước, đem vậy đạo bén kiếm quang vững vàng cản lại. Nhưng dù vậy, Vô Ưu hồ vậy bị một ít lực lượng ảnh hưởng, thân hình bị kim quang bao quanh, về phía sau bay ngược ra mấy chục mét. Thần quang, vị kia thần linh ra tay, đi ra cho ta. Cầu quỹ hiện tại sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, liên tiếp ba kiếm, hắn muốn giết người một cái cũng không có giết chết, ngược lại thì đột nhiên toát ra vị thần linh, để cho mình lo lắng chuyện xảy ra. Hắn cảm giác vô cùng không tốt, cho nên bây giờ giọng vậy không tốt lắm. Theo cầu quỹ tiếng nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện ở Vô Ưu bên người, bề ngoài già nua thêm to lớn, khoác trên người áo giáp, nhìn như uy phong lẫm lẫm. Dương Viễn, cầu quỹ thấy đạo nhân ảnh này, chân mày lập tức nếp nhăn được sâu hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https